Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 253. Quả độc độc. Lại là Magellan quả độc độc. Luôn luôn ôn hòa Sander đều giật mình. Grim nhìn thoáng qua trong hộp sắt quả độc độc, lại nhìn về phía cách đó không xa Rayzu, ánh mắt hơi nháy mấy cái, nghĩ đến một loại chuyện thú vị. Rayzu bởi vì huyết thống thừa số cải tạo, đạt được một loại có thể hấp thụ nộp độc năng lực. Nếu như nàng ăn quả độc độc lời nói, vẫn sẽ hay không giống như Magellan, thường xuyên tiêu chảy đây là rõ ràng là một cái chật vật lựa chọn. Bởi vì nếu như Rayzu biến thành Magellan như thế, sẽ để cho Rayzu hình tượng tại Grim trước mặt triệt để sụp đổ. Ngươi nhìn ta làm gì? Rayzu rõ ràng phát giác Grim quỷ dị ánh mắt. Coi lại liếc mắt Grim trong tay trái ác quỷ, trong lòng như có điều suy nghĩ. Grim rõ ràng có chút xoắn suýt, đứng tại chỗ cũng không nói lời nào, biểu lộ ra rất quái dị. Ngươi dự định để cho ta ăn cái này trái cây? Rayzu chập chờn thân thể đi vào Grim trước mặt. Tài trí yêu nhã gương mặt bên trên mang theo không hiểu ý cười. Vốn là nghĩ như vậy. Grim nhìn xem Rayzu, cũng không tính nói dối, lúng túng nhẹ gật đầu. Là sợ ta giống như Magellan, lo lắng ta. Rayzu nghịch ngợm cầm lấy quả độc độc đặt ở trong tay vuốt vuốt. Không ai từng nghĩ tới nàng vậy mà một ngụm nuốt vào. A, Connis giật mình há to miệng, lắp bắp nói ra, Rayzu tỉ tỉ, ngươi muốn vậy mà nuốt vào, ngươi muốn biến thành tiêu chảy quái. Vốn là đầy miệng đắng chát Rayzu nghe được Connis lời nói đằng sau, trong nháy mắt một đầu hắc tuyến. Đám người khẩn trương nhìn xem Rayzu, phát hiện nét mặt của nàng một mực rất khó coi, còn hơi có chút thần sắc thống khổ. Thế nào, người sao có thể như thế qua loa? Grim lo âu nhìn xem Rayzu, trong giọng nói có chút trách cứ. Ha ha, lừa các ngươi cũng không có chuyện gì. Rayzu đột nhiên biểu lộ biến đổi, nghịch ngợm cười nói. Grim nghe được Rayzu cũng không có cái gì tác dụng phụ, trong lòng rõ ràng thở dài một hơi. Chỉ là Grim phát hiện Rayzu tựa hồ có một điểm biến hóa. Rayzu tỉ tỉ, ngươi bây giờ làm sao bắt đầu ngậm ngón tay? Connis trực tiếp mở miệng hỏi. Không biết, trong thân thể nọc độc tựa hồ tại ra bên ngoài bốc lên. Ta không tự giác liền mút thỏa thích hai cái. Rayzu sau khi nói xong, còn vô ý thức liếm môi một cái, tựa hồ rất dư vị dáng vẻ. Grim nhìn xem Rayzu mút thỏa thích động tác, dụ hoặc bên trong để lộ ra một loại bản năng, tựa hồ đây chính là tác dụng phụ. Sau đó Rayzu tại thuyền bên cạnh đối với biển cả tùy ý đánh ra một chiêu. Đỏ tươi nọc độc trong nháy mắt đem nước biển nhuộm đỏ. Trên mặt biển khuếch tán ra tới, vô số tôm cá trên mặt biển lật lên trắng cái bụng. Tốt kịch liệt độc tính. Cái này so với Magellan độc đều muốn lợi hại hơn nhiều. Grim đã từng cùng mở đại chiêu Magellan giao thủ qua, đối với độc tính cường độ có nhất định phán đoán. Hơn nữa tương đối Magellan tác dụng phụ, Rayzu thân thể giống như trực tiếp tạo thành bổ sung quan hệ. Hút ngón tay loại vật này căn bản là không tính là thói xấu lớn. Ta cũng cảm giác đến chính mình mạnh lên thật nhiều. Rayzu nhìn qua biển rộng mênh mông bên trên đếm không hết cá chết, trên mặt tràn ngập hưng phấn. Rayzu đại nhân, thuộc hạ có một cái ý nghĩ, có thể căn cứ năng lực của ngài đến cường hóa ta đối tượng thí nghiệm. Mary thấy được Rayzu năng lực qua đi, đứng ra nói ra, đối tượng thí nghiệm. Rayzu tò mò nhìn Mary, nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta lợi dụng dâu trắng máu tươi sáng tạo ra không ít người nhân bản, lại căn cứ Pacifista đem Impel Down cường giả xương cốt dung nhập tiến vào trong. Những thứ này, nhân bản người cải tạo lúc đầu cũng có thể cải tạo thành Kizaru tia sáng laser tuyến. Nhưng là bởi vì thiếu khuyết nguyên động lực, ta một mực không có biến thành hành động. Nếu như đem tia sáng laser tuyến đổi thành nọc độc công kích, những thứ này nhân bản người cải tạo thực lực cũng giống vậy có thể đạt tới tia sáng laser tuyến. Hiệu quả trở nên càng thêm cường đại. Mary nói lên hắn thí nghiệm có thể nói là thao thao bất tuyệt. Không hề giống là một cái phi nhân loại. Ngược lại so với những cái kia chuyên nghiệp nhà khoa học càng thêm cuồng nhiệt. Tốt, như thế có chút ý tứ. Reizu hai mắt sáng lên nói. Reizu đạt được quả độc độc đằng sau. Mary cũng thu được mới nghiên cứu phương hướng. Đây đối với Grim tới nói đúng là một tin tức tốt. Một khi những thứ này nhân bản người cải tạo thành công ra đời, Grim sẽ biến thành càng thêm lực lượng 10 phần. Giải quyết quả độc độc đằng sau, mọi người tại đề nghị của Grim dưới hướng về Bắc Hải mà đi. Đi trước Newcastle Vương quốc tìm hiểu một chút huyết sát thạch tình huống. Sau đó lại đi Đông Hải du ngoạn, bởi vì tại Đông Hải thời điểm đã làm rõ thân phận. Tàu Linen hiện tại trực tiếp phủ lên tứ hải thương hội cờ xí. Mây trắng đồ án cũng tượng trưng lấy Skypiea địa vị. Tàu Linen trải qua tu bổ cải tiến đằng sau, đã tại đáy thuyền trang bị hải lâu thạch. Tàu Linen trực tiếp xuyên qua Campbell hướng về Bắc Hải mà đi. Newcastle Vương quốc vốn là một cái phồn hoa giải trí quốc gia, lại trải qua Vinsmoke gia tộc cùng hải quân sau đại chiến. Đầu đầu cũng có rách nát khắp trốn cảnh tượng. Một ngày này, bến cảng bên cạnh nghênh đón một chiếc chiến hạm khổng lồ. Trên bến tàu vệ binh lập tức dùng đen đen Musi khẩn cấp liên lạc. Báo cáo, bờ biển Tây xuất hiện không rõ chiến hạm, đang hướng về ta thả bến tàu dựa sát vào. Lúc đầu ngay tại sòng bạc tìm kiếm mỹ nữ Yonji, tại kết nối đen đen Musi đằng sau tức giận ngã trong tay thẻ đánh bạc. Vọt thẳng ra cửa lớn, hướng về bờ biển Tây bay đi. Cùng trong lúc nhất thời, tọa trấn hoàng cung Zát cũng nhận được tin tức. Ngay tại phòng bồi dưỡng, Zát trực tiếp đối với thủ hạ lớn tiếng phân phó nói. Đi đem Dabaru mời đi theo. Yonji vừa vặn chống đỡ Dashi bờ biển bến cảng, liền phát hiện ngã đầy đất binh sĩ. Một béo một gầy hai nam tử chính phách lối đứng tại chỗ khiển trách. Mở ra mắt chó của các ngươi nhìn xem. Đây là Grim đại nhân tàu Linen. Ngay cả chúng ta thuyền cũng dám cản. Các ngươi không muốn sống nữa, chính là Lucifer cùng Michael hai cái lúc đầu binh. Hai người kẻ sướng người họa. Phối hợp đến 10 phần đúng chỗ. Ta nói là ai lá gan lớn như vậy. Nguyên lai là hai người các ngươi ngu đần. Yonji nhìn thấy hai người cũng là sững sờ. Trong nháy mắt minh bạch đây là Grim đến, bởi vì thủ hạ của mình bị đánh đả thương một chỗ. Yonji coi như lại không có người tính, mặt mũi đều là muốn đi, trên mặt bất mãn hết sức. Người cái này ngu đần nói ai, Lucifer nghe được có người mắng hắn, lập tức giận dỗi trở về. Yonji đương nhiên sẽ không trúng kế, mặc dù không có trả lời, nhưng là trong mắt tức giận bốc lên. Tùy tiêu hết sức căng thẳng bộ dáng. Người lặp lại lần nữa. Yonji cố nén sát ý trong lòng nói ra. Ha ha. Chết cười lão tử. Lão tử lần đầu tiên nghe được có người gọi ta lặp lại lần nữa ngốc lời nói. Lucifer không chút nào nể tình. Cười lên ha ha. Ngu đần. Người nghĩ tới chúng ta nói cái gì. Michael sợ Yonji lửa tắt diệt. Lại tăng thêm một thùng dầu. Nhìn ngươi cái dạng này, chẳng lẽ muốn cùng huynh đệ chúng ta động thủ, ta khuyên ngươi làm rõ ràng tình huống. Tại hai đánh một tình huống dưới, huynh đệ chúng ta chính là vô địch tồn tại. Lucifer nhìn thấy Michael thần trợ công, lập tức tăng thêm điểm giấm, bày ra một bộ treo tạc thiên bộ dáng, cuồng đến Đại Tây Dương đi. Grim, bọn hắn dạng này làm ầm ĩ, thích hợp sao? Hancock nhìn thấy Grim một bộ không quan trọng dáng vẻ, không khỏi mở miệng hỏi, có cái gì không thích hợp? Grim làm ra vẻ nghi hoặc hỏi ngược lại. Vui có buồn có,